Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thí Dụ Thứ Ba. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nơi con theo Đức Thế Tôn nghe được tiếng Pháp này, trong lòng hớn hở được điều chưa từng có. Vì sao con chưa theo Phật nghe Pháp như thế này? Hay cả về Bồ Tát được thụ ký thành Phật mà chúng con chẳng đường dự việc đó, tự rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hằng hằng nghĩ như vậy, chúng ta đông vào pháp tinh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà thế độ cho? Đó là lỗi của chúng con, chứ chẳng phải là Thế Tôn. Vậy vì sao nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, thời chẳng do Phật đại thường mà được độ thoát? Trong chúng con chẳng hiểu Phật phương thiện theo cơ nghi mà nói pháp, vừa mới nghe Phật nói pháp gọi xin nhận suy gẫm để chứng lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có, trước chưa hề nghe dứt các lòng nghi hôi. Thần ý thơ thơi rằng được an ổn, ngày nay mới biết mình thật là Phật thứ từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh được pháp phần của Phật. Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trang mà nói kể rằng: Con nghe tiếng pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưỡi nghi đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy chẳng mấn nơi đại thừa, tiếng Phật rất ít có hại trừ khổ chúng sinh, con đã được lão tặng nghe cũng trừ lo khổ con ở nơi hang núi. Hoàng dưới cụm cây đừng hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ điên này thôi ôi ở đất từ trách sao lại tự khi mình, chúng ta cũng phẩm tứ đồng vào pháp vô lòng. Chẳng được ở vị lai nói pháp vô thượng đạo sắc vàng mâm hai tướng mười lực các giải thoát đồng chung trong một pháp, mà chẳng được phía nay tám mươi tướng tôn đẹp mười tám pháp bất cộng. Các công đứng như thế mà ta đều đã mất, lúc con kinh hành riêng thấy Phật ở trong chúng dân đồn khắp mười phương rộng, lợi ích chúng sinh từ nghĩ mất lợi này. Chúng con từ khi đói con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đêm hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lượng việc như vậy. Nay nghe tiếng Phật nói theo cơ nghi giải pháp vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đơn đau càng con xưa chấm tà kiến làm thầy các vạn chi thế tôn rõ tâm con trừ tà nói những bàn con trừ hành tà kiến đường chứng nơi pháp công. Bây giờ lòng tự bao được đến nơi diệt độ mà nay mới tự biết chẳng phải thực diện độ nếu lúc được thành Phật đủ 32 tướng trời người chúng già xa rộng thần đều cung kính. Bây giờ mới biết được nói dân hằng hến không thừa Phật ở trong đài chúng nói con sẽ thành Phật nghe tiếng pháp như vậy lòng nghi hối đã trừ. Khi mới nghe Phật nói trong lòng rưng sợ nghi phải chăng mà giả Phật nào loạn lòng ta ư Phật dùng các món duyên thì dù khéo nói khô lòng kia như biển con nghe lưỡi nghi dứt Phật nói thuở qua thứ. Vô lượng Phật về độ an trụ trong phương tiện cũng đều nói phàm đó Phật hiện tại vì lai số nhiều cũng vô lượng cũng dùng cả phương tiện diễn nói pháp như thế tôn ngày nay. Từ sinh đến xuất gia được đà truyền pháp luân cũng dùng phương tiện nói thế tôn nói đạo thực ba tuần không nói được vì thế con định biết không phải ma giả phần. Con xa vào lưới nghĩ cho là ma làm ra nghe tiếng phần em dịu sầu xa rất nhiệm màu nói suốt pháp thân tình tâm con rất vui mừng nghi hối đã hết hẳn an trụ trong thực tri. Con quyết sẽ thành Phật được trời người cung kính truyền pháp luân vô thường giáo hóa cán Bồ Tát lúc bấy giờ đứng Phật bảo ngài xả lời phân ta nay ở trong hàng trời người. Sa môn bà la môn mà nói ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Phật vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông cũng lâu dài theo ta thù học ta dùng phương tiện dẫn dắt ông xin vào trong pháp ta xa lợi phân ta thở xưa dạy ông chí nguyện phần đạo ông nay đều quên mà bèn tự nói đã đưa diện đồn. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bản nguyện cùng đạo đã làm mà vì ca thân văn nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phần Sơ Hồ Niệm. Trả lời văn ông đến đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếm cúng vàng bao nhiêu nghìn muôn ứng Phật cũng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành phần. Hiểu là hoa quán như lai ứng cũng chánh biến chỉ minh hành công thiên thề thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường vũ thiên nhân sư Phật thế tôn nước tên ly có cõi đó bằng thắng thanh tình đẹp đẽ ngọn vào vui trời người đông đảo lưu ly làm đất có tám đường giao thông dây bằng vàng rồng để dân bên đường mé đường đều có hàng cây bằng bay bao thường có hoa trái đức hoa quàng như lai cũng dùng dùng ba thừa giáo chúng sinh. Xa lời khoan lung đạo Phật ra đời, giàu không phải đời ác mà bởi bản nguyện nên nói khắp ba thừa kiếp đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bửu Trang? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm đại bửu, vậy các Bồ Tát trong số đông vô lượng vô biên bất thá tư nghị tính kể hay thí dụ đều không đến đưa, chẳng phải chức trí tuệ của phần không ai có thể biết đường. Khi muốn đi thì có hoa đã chân ca, vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phân tâm, đều đã trồng cội từ lâu ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức đức phần. Tịnh tu phạm hạnh hằng được ca Phật khen thường, tu trí tuệ của phần đủ sức thần thông lớn, kêu biết tất cả pháp môn hay thần không dối. Chỉ niệm bền vững bấm Bồ Tát như thế thắm đầy nữa đó, xa lại Phật đứng phần hoa quang thủ mười hai tiểu kiếp, trừ còn làm vương tử chưa thành phần nhân dân nương đó thủ tam tiêu kiếp đức hoa quang như lai quả mười hai tiểu kiếp. Thù ký vô thường chính đẳng chính giá cho kiên mạng Bồ Tát, mà bảo tán tỳ kheo ông kiên mạng Bồ Tát này kế đây sẽ thành phần hiệu là hoa túc an hành như lai. Ưng cung chánh biên kia cõi hư của đức Phật đó cũng lại như đây, xa lời phấn sau khi phần hòa quang đó diệt độ chính pháp trụ lại trong đời ba mươi hai tiểu kim. Thường pháp trụ đời cũng ba mươi hai tiểu kim lúc ấy, đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng xa lời phấn đời sao thành đấng phần tri cách hiểu rằng Phật hòa quang sẽ độ vô lượng chúng cũng vàng vô số phần đầy đủ hạnh Bồ Tát cán công đức thập lực chứng được đạo vô thường quá vô lượng kiếp rồi kiếm tên đại bửu niên. Cõi nữa tên ly cấu trong sàn không vấn nhơ, dùng lưu ly làm đấm dây vàng dân đường xa cây bài bao sẵn đẹp thường có hoa cùng trái Bồ Tát trong cõi đó chia điểm thường bền vững. Thần thông ba la mật đều đã tròn đầy đủ nơi vô số đấng Phật theo mong đạo Bồ Tát, những đại sĩ như thế phần hoa quang hóa đoàn. Lung phần làm vương tử rời nước bỏ vinh hoa đời thần cuối rốn sao xuất gia thành phần đà phần hoa quang trụ thế thọ mười hai tiểu kiếp. Chúng nhân dân nước đo sông lâu tám tiểu kiếp. Sau khi vẫn về đồ chính pháp trụ ở đời ba mươi hai tiểu kiếp, rồng đồ cán chúng sanh trên pháp diệt hết rồi, tướng pháp cũng băm hai xả lời rộng truyền khắp trời người thâm cũng vàng. Phần hoa quang cho làm việc đó đều như thế, đăng lượng túc tôn kia rất hơn không ai bằng. Phật tức là thần ông nên phải tự vui mừng. Bây giờ bốn bồ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và cả đại chúng trời rồng và xóa càng các bà tu la ca lâu la cận na la ma hầu la và vân vân tây xa lời Phật ở trước phần lãnh lấy lời dương. Khi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác lòng rắn vui mừng hơn hở vô lượng mỗi người đều cởi y trên của mình đang đắp đê cũng dàn phần thích đề hoan nhân cùng phàm thiên vương vân vân. Và vô số thiên tử cũng đem y đêm của trời hoa trời mang đà la ma ha mang đà la vân vân cúng dàn nơi phận y trời tung lên liền tụ giữa không ma tử xoay chuyên các kỷ nhân trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa không. Đồng thời đều trỗi dưới ca thứ hoa trời mà nói lời rằng đến phần xưa ở thành ba la nại ban đầu chuyển pháp luân đến nay mới lại chuyển pháp luân rất lớn vô thường lúc đó các thiên tử muốn xuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng xưa ở thần ba nài chuyển pháp luân bổn đế phân biệt ngoài ca phán thân dìa của năm nhóm này lại chuyển pháp luân rất lớn diệu vô thường pháp đó rất sâu màu. Yên có người tin đưa chúng ta từ xưa lại thường nghe thế tôn nói chưa từng nghe thường pháp thâm diệu như thế này thế tôn nói pháp đó chúng ta đều tùy đại trí xá lợi phân nay được lãnh phật thi. Chúng ta cũng như vậy quyết sẽ được thành Phật trong tăng cả thế gian rất tôn không còn trên phần đạo chẳng thể bàn phương tiện tùy nghi nói ta bao nhiêu nghiệp phương đời nay hoặc qua thứ và không đức thấy phần. Trọn hồi hương phần nào bây giờ xa lời phân bành rằng thế tôn con nay không còn nghi hối tự mình ở trước phân đường thù kỳ thành vô thường chính đàn chính gia các vị tâm từ tại 1200 đây. Lúc xưa bằng hưu hồng Phật thường dạy rằng pháp của ta hay lìa sinh và bình chết rỗng ráo niết bàn cảm vì hữu hồng vô hồng đây cũng đều đã tự rời chấp ngã cùng chấm co chấp không vân vân. Nói là được niết bàn mà nay ở trước đứng thế chỗ chưa từng nghe đều xa bao nghi lầm hai thay thế tôn xin phong vì bốn chúng nói nhưng duyên đó khiến lìa lòng nghi hôi. Khi ấy phần bao ngày xa lời phân ta trước đâu không nói rằng ca phần thế tôn dùng ca món nhân duyên lời lẽ thí dụ phương tiện mà nói pháp đều là đạo vô thường chính đẳng chính giác ư. Các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy nhưng xa lời phóng nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó những người có trí do thí dụ mà được hiểu. Xa lời phóng như trong quân ấp tụ là có vị đại trưởng gia tuổi đã già suy của giàu vô lượng có nhiều nhà ruộng và cá coi tới nhà ông một cửa để ra vào. Người ở trong đó rất đông, khoảng 100, 200 cho đến 500 người. Lầu gác đã một vách quanh sụp đổ, chân cột hư na kính thiên siêu ngã bốn phía. Đồng mồ lục lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Các người con của trưởng giả hoặc 10 người hoặc 20 người hoặc đến 30 người ở trong nhà đó. Trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên liền gấn sợ trên mà nghĩ rằng ta giàu có thể ở nơi cửa của nhà cháy này. Ra ngoài rắn an ổn công các con ở trong nhà lửa vui chơi vẫn không hay biết không sợ rệt lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm mà lòng chẳng nhàm lo không có ý cầu ra khỏi xa. Lời phận ông trường giả đó lại nghĩ thân và tay của ta có sức mạnh nên dùng và cao hoặc dùng ghế đây từ trong nhà mà ra ngoài. Ông lại nghĩ nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẻm nhỏ, các con thơ bé chưa hiểu mẹ đang chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy. Ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy phải liền mau ra chớ để bị lửa đốt hai. Nghĩ như thế rồi theo chỗ đã nghĩ đó mà bao cá con cảm con máu ra. Cha giàu thương có kẻ nói để dù dỗ mà các người con ưa vui chơi chẳng cứng tình chiều chẳng sợ trên tròn không có lòng muốn ra lại cũng chẳng hiểu gì là lửa gì là nhà thế nào là hai. Chỉ cứ đông tay chạy dám nhìn cha mà thôi. Bây giờ trương gia liền nghĩ nhà này đã bị lửa lớn đó cháy, ta cùng các con nếu không ra liền chắc sẽ bị cháy. Ta hãy lên bài trước phương tiền khiến cho các con được hoài nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi chẳng bao la lùng. Nếu có cho chúng nó ưa đắm mà bao các con rằng đây này là những món in có khó được mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy sao chắc buồn ăn năn. Các lứa xe dê xe hưu xe trâu như thế này ở ngoài cửa có thể dùng vào chơi. Các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây tùy ý các con muốn cha đều sẽ cho các con. Lúc bây giờ các người có nghe cha nói đồ chơi bao đêm vừa ý mình nên lòng mọi người đều mạnh mẽ so đây lớn nhau cùng đua nhau rủi chạy tranh ra khỏi nhà lương. Khi đó trương già thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đều ở trong đường ngã tư nơi đó trống không còn bị chướng ngại tâm ông thơ thới vui mừng hớn hở. Bây giờ các người con đều thưa với cha rằng cha lúc này hứa cho những đồ chơi tốt đẹp nào thế về xe hưu xe trâu xin liền ban cho. Trả lời phóng khi đó trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn xe đó cao rộng chân giòn bằng các món báo bốn phía treo linh lại dùng màn lòng dân che ở trên. Cũng dùng đồ bao đẹp tốt lắm mà trao dồi đó dây bằng bao cơ tha càng giải hoa rủ xuống mềm chiếu mềm mại trải chồng vôi đo để trên dùng trâu trắng kéo. Sáng da mập trạnh thân hình mập đẹp có sức rất mạnh bước đi ngay bằng mau lẹ như gió lại có đông tôi tớ để hầu hạ đó vì cớ sao? Vì ông trường giả đó của giàu vô lượng cao thứ có toàn phải đều đầy ngập ông nghĩ rằng của cái của ta nhiều vô cực không nên dùng xe nhỏ sau cái mà cho thằng con. Nơi những trẻ thơ này đều là con của ta đồng yếu không thiện là ta có xe bằng bay báo như thế chỗ nhiều vô lượng nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng non. Chẳng nên trai ca vì sao giàu đem xe của ta đó cấm cho cả người một nước hay còn không thiếu huống gì cánh con lúc mấy cánh người con đều ngồi xe lớn đứng đều chưa từng con. Không phải chỗ trước kia mình trông xa lời phân ý của ông nghĩ sao ông trưởng nhà đó đồng đem xe trần bao lớn cho khán người con có lỗi hư vọng chẳng xa lời không thương. Thưa Thế Tôn không ông trưởng già đó chỉ làm cho các người con được khỏi ngàn lửa toàn thân mệnh chung nó chẳng phải là hư vọng vì sao nếu đưa toàn thân mệnh bèn đã đường đồ trời tốt đẹp muôn nữa là dùng phương tiện cư bước ra khỏi nhà lửa. Thế Tôn giàu ông trường giả đó nhận đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ còn chẳng phải hư vọng vì sao vì ông trường giả đó chưa có nghĩ như vậy ta dùng chưa phương tiện cho các con được ra khỏi vì nhân viên đó nên không hư vọng vậy. Muốn gì ông trưởng giả từ bi mình của giàu vô lượng muốn lên các con mà đồng cho xe lớn phần bảo người ra lời phấn hay thay như lời ông nói xa lời phất như lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian ở nơi các sự sợ hãi khi nào lo buồn vô minh che tôi hết hẳn không còn thừa mà tròn thành từ vô lượng trí kiên trí lẫn vô sở uy có sức đại thần thông cùng xuất trí tuệ đầy đủ. Các muốn phương tiện trí tuệ ba la mật đại từ đại bi thương không hề lười mỏi hành vì cầu hiển lành lợi cho tất cả muôn loài mà sanh vào nhà lừa tam giới của mộng này để độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa sanh và bên trên. Lo buồn khô não ngủ si tối tâm ba động dày bảo cho chúng sinh được vô thượng chính đàn chính gia ta thấy các chúng sinh bị những sự sanh và bên trên lo buồn khô não nó đô cháy cũng vì năm món dùng tài lại mà bị các điều thông có lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thu các điều khổ đời sao thu khổ địa ngục súc sinh ngạ quỷ. Nếu sanh lên trời và ở trong loài người thời nghèo cùng không có bị khó về người yêu thường xa lìa kẻ oan ghen đó vui vẻ vào chơi. Chẳng hay chẳng biết chẳng kinh chẳng sợ cùng chẳng sanh lòng nhàm không có giải thoát ở trong nhà lửa tam giới này đông tay ráo cháy dầu bị khổ nhiều vẫn chẳng lấy làm lo. Xa lời văn đức Phật hay việc này rồi bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó ban vô lượng vô biên môn trí tuệ vui của Phật để chúng nó vào chơi. Xa lời văn đức Như Lai lại nghĩ nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí tuệ bỏ trước phương tiện mà vì chúng sanh khen ngợi các món chi kiến trí lực vô sở uy của Như Lai. Ấn chúng sinh chẳng có thể do đó mà được độ thoát vì sao vì các chúng sinh đó chưa thoát sự sanh già bệnh chết lo buồn đau khổ đương bị tiêu đốt trong nhà lừa tam giới làm sao có thể hiểu được trí tuệ của Phật. Xa lời phấn như ông trường giả kia giàu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó chỉ ân cần phương tiện căn cứu các con thoát nạn nhà lửa rồi sao đều cho sẽ trân bao lần. Đứng Như Lai cùng lại như thế dầu có trì lực cùng sớ vô ý mà chẳng dùng đến chỉ dùng trí tuệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cư vấn chúng sinh vì chúng sinh nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa mà báo rằng. Các người không nên ở trong nhà lửa tam giới chờ có ham mê các món sắc thanh hương vì xúc thô hèn nếu tham mê ác sinh ai nhiễm thời sẽ bị nó đố các người mau ra khỏi ba cõi sẽ được chứng ba thường. Thanh văn duyên giác và phận thừa nay ta vì các người mà bao nhiệm việc đó quyết không dối vậy các người chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành đứng Như Lai dùng phương tiện ấy để dù dẫn chúng sanh thẳng đấng lại bao các người nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của ca đấng thánh khen ngợi là pháp tự tại không bị ràng buộc không còn phải nương giá tìm cầu ngồi trong ba thừa này dùng các món căn lực dân chi tánh đạo thuyền đến vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân. Đệ tử vui sướng được vô lượng sự an ổn quái là xa lợi phong nếu có chúng sanh nào về trong có tri tính theo đừng vào Thế Tôn nghe pháp tin nhận ân cần tinh tấn muốn chống ra khỏi ba cõi tự cầu chứng niết bàn. Rồi đó là thanh văn thừa như các người con kia vì cầu thế dê mà ra khỏi nhà lửa nếu có chúng sanh nào theo đứng phần Thế Tôn nghe nói phán tin nhân rồi ân cần tinh tấn. Cầu trí tuệ tự nhiên ưa thánh riêng lễ văn lần sau rõ những duyên của ca pháp gọi đó là duyên dáng thừa như các người con kia vì cầu sẽ hữu mà ra coi nhà lửa nếu có chúng sanh nào theo đấng Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận chuyên tu tình tấn cầu nhưng thìa trí phẩm trí tự nhiên vô sự trí căn món chi kiến lần vô ý của Như Lai có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh.